FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, siêu cấp 10 liền. Sấm sét vang dội, 10 khỏa tản ra ánh sáng 7 màu quang cầu vây quanh màu vàng ma pháp trận không ngừng xoay tròn. Quả nhiên không hổ là siêu cấp 10 liền. Cái này đặc hiệu xem ra liền so phổ thông 10 liền vượt qua không biết bao nhiêu. Tê lạp, chói mắt thiểm điện xẹt qua. Sen khô dưới ý thức nhắm mắt lại. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Một viên màu vàng bảo thạch xuất hiện tại trước mắt hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Noble Phantasm thăng giai bảo thạch một viên. Sen khô lập tức mở to hai mắt. Không hổ là siêu cấp rút thưởng. Thế mà liền loại này đồ vật đều có. Hắn vội vàng tra xem ra. Đặc thù bảo vật Noble Phantasm thăng giai bảo thạch đẳng cấp. Cấp A giới thiệu vắn tắt. Có thể chỉ định một kiện Noble Phantasm đem nó tăng lên một cái cấp bậc. Không thể vượt qua bảo thạch đẳng cấp. Sen khô lập tức liền nghĩ đến hắn món kia Noble Phantasm thật anh hùng lấy mắt giết người. B đẳng cấp viễn trình Noble Phantasm lúc trước mấy lần phó bản bên trong lên tác dụng không nhỏ. Thế nhưng là theo phó bản khó khăn không ngừng tăng lên. Thật anh hùng lấy mắt giết người, uy lực là càng ngày càng mềm nhũn. Hiện tại cơ hồ biến thành quấy rối cùng trang bị đạo cụ. Có cái này My Noble Phantasm thăng giai bảo thạch, Sen khô liền có thể để thật anh hùng lấy mắt giết người, đi đến tiểu thái dương nguyên bản trình độ. Không sai, khởi đầu tốt đẹp, Sen khô trên mặt lập tức lộ ra một tia đã lâu ý cười. Nhưng mà siêu cấp 10 liên rút thưởng tại tiếp tục, Sen khô nụ cười trên mặt lại tại dần dần biến mất. Phảng phất là bởi vì ngoại trừ Noble Phantasm thăng giai bảo thạch. Lập tức đem tất cả vận khí đều hết sạch. Sen khô bị từ châu Âu điều về trở về châu Phi. Sau đó từ kiện thứ 2 đến thứ 8 kiện phần thưởng. Toàn bộ đều là điểm năng lượng. Dược thủy loại hình không đáng tiền đồ vật. Duy nhất tương đối có giá trị là một bình tản ra ánh sáng màu vàng óng dược tề. Đặc thù bảo vật thiên quốc chi quang đẳng cấp. Cấp B giới thiệu vắn tắt, chỉ cần còn có một hơi tại, liền có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế cùng ma lực. Đồng thời tiêu trừ hết thảy mặt trái trạng thái. Nếu như đem nó dội về hắc ám thuộc tính sinh vật, sẽ tạo thành cùng cấp bậc đặc công thuộc tính Noble Phantasm tổn thương. Đã gấp đôi cấp độ B Noble Phantasm tổn thương. Sen khô cũng không có quên bản thân địch nhân lớn nhất không phải từng cái thế giới phó bản thổ dân. Mà là đám kia thần bí ma hóa sinh vật. Bình này, thiên quốc chi quang, vô luận là làm thành bảo mệnh đạo cụ vẫn là nhằm vào ma hóa sinh. Vật đòn sát thủ đều tương đương bổng. Nhưng là, hắn muốn không chỉ là những thứ này a. Tốn hao dòng dã 30 lần 10 liên cơ hội. Hắn muốn chính là anh linh. Muốn chính là Noble Phantasm a. Thậm chí là siêu việt Noble Phantasm thần khí a. Trong minh minh tồn tại tựa hồ nghe đến Sen khô kêu gọi. Lần thứ 9 rút thưởng pháp trận bắt đầu lấp lánh. Nương theo lấy dị thường sấm sét vang dội. Xuất hàng. Sen khô cưỡng ép áp chế mừng như điên tâm tình. Hai mắt nhìn chằm chằm pháp trận chính giữa. Sau đó, từ pháp trận trong rơi ra đến 3 cái bị cắn đến cơ hồ chỉ còn lại quả táo hạch màu vàng quả táo. Sen khô lập tức mệt mỏi cảm giác không thương. Mang theo sinh không thể luyến biểu lộ. Sen khô một bên ở trong lòng không ngừng chớ chú, là cái nào ngốc như thế không nói đạo đức công. Cộng, tùy chỗ ném loạn cây gà. Một bên tiện tay nhặt lên quả táo hạch. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Noble Phantasm mảnh vỡ. Eden chi quả một viên. Trước mắt nắm giữ Eden chi quả mảnh vỡ. 2/2. Sen khô lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem trên mặt đất quả táo hạch cho nhặt lên. Sau đó hắn nắm giữ Eden chi quả mảnh vỡ biến thành 4/2. Nguyên bản hắn ngay tại kỳ quái. Làm sao gom góp cái này đặc thù Noble Phantasm. Một lần siêu cấp rút thưởng liền mang đến cho hắn 1/4. Sen khô lúc đầu coi là kinh hỉ đã kết thúc. Không nghĩ tới vận mệnh nữ thần trực tiếp đối với hắn đem váy nhấc lên. Cuối cùng một kiện phần thưởng lấp lánh ra trước nay chưa từng có rực rỡ. Khi Sen Khô khôi phục ý thức về sau, hắn phát hiện trong tay mình nhiều một chương tản ra hào quang bảy màu trống không tấm thẻ. Tấm thẻ này ngoại trừ màu lót là thất thải bên ngoài. Kiểu dáng cùng nào đó lừa gạt khác game điện thoại bên trong anh Linh tấm thẻ. Đồng dạng hoa văn, đồng dạng bố cục, đinh, túc chủ thu hoạch được chỉ định triệu hoán phiếu. Đặc thù bảo vật chỉ định triệu hoán phiếu đẳng cấp, cấp E giới thiệu vắn tắt, có thể chỉ định một vị anh Linh tiến hành triệu hoán. Nên anh Linh có thể xuất từ sự thật lịch sử, thần thoại thậm chí giá không? So Âu Hoàng phía trên càng khiến người ta ghen tị là cái gì? Chính là GA, mặc cho người Âu Hoàng vận khí sâu tạc thiên cũng chỉ có thể ở trò chơi dàn khung bên trong chơi. Chương này chỉ định triệu hoán phiếu trực tiếp đột phá hạn chế có hay không? Sen Khô không chút nghĩ ngợi, lập tức vung tay lên, triệu hoán Solomon. Sau đó hệ thống đại thần hung hăng cho hắn một bàn tay. Đinh, cha không người này, mời túc chủ một lần nữa chỉ định. Sen Khô chưa từ bỏ ý định, triệu hoán Gaitia. Đinh, cha không người này, mời túc chủ một lần nữa chỉ định, triệu hoán Tiamat. Đinh, túc chủ nắm giữ chỉ định triệu hoán phiếu cấp bậc chưa đủ lấy triệu hồi ra hoàn toàn trạng thái. Tiamat, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sen Khô không biết vì cái gì, trong lòng có cỗ lật bàn xúc động. Thông qua liên tiếp thí nghiệm, Sen Khô cũng phát hiện chương này nhìn như vạn năng triệu hoán phiếu một chút hạn chế. Trọng yếu nhất chính là đẳng cấp vấn đề. Trong thần thoại chân thần bản tôn hết thảy không cách nào triệu hoán. Muốn triệu hoán cũng chỉ có thể triệu hồi ra cùng loại Istazin đồng dạng phụ thân đến phàm nhân. Trên người thần linh, như Artemis. Về phần sư tượng lấy nhân loại chi thân đến thần chi sự nghiệp to lớn, thuộc về tình huống đặc biệt, cũng có thể triệu hoán. Mặt khác, giống nào đó bác sĩ đồng dạng tự bạo, không tồn tại anh linh chi tọa bên trong tồn tại cũng vô pháp triệu hoán. Nói tóm lại, chương này quyền hạn phiếu, tác dụng rất lớn, nhưng là hạn chế cũng không nhỏ. Sen Khô lúc này quyết định tạm thời thu lại. Chờ đã suy nghĩ kỹ lại tiến hành triệu hoán. Chiến lợi phẩm nắm bắt tới tay. Thưởng cũng quất. Sen Khô tiếp xuống chuẩn bị tiến hành một đợt cường hóa. Sen Khô cân nhắc liên tục cuối cùng quyết định đem hắn duy nhất một hạng A cộng cộng đẳng cấp kỹ năng. Cường hóa thành cấp X kỹ năng. Trước mắt hắn duy nhất một hạng A cộng cộng đẳng cấp kỹ năng là lãnh đạo lực. Kỹ năng này chính là một cái dầu cù là phụ trợ kỹ năng. Đi đến A cộng cộng đẳng cấp về sau, kỹ năng này đã không còn cực hạn tại gia tăng sĩ khí loại này nhìn ra rõ ràng biến hóa hiệu quả. Trải qua ai cùng Jin đa cộng đồng viện trợ tiến hành thí nghiệm. Sen Khô, lãnh đạo lực có thể biên độ nhỏ tăng cường quân đội bạn trừ may mắn bên ngoài thuộc tính. Cơ sở, đồng thời tăng cường quân đội bạn uy lực công kích, cũng giảm bớt cảm giác đau. Tăng lên tới A cộng cộng cấp bậc lãnh đạo lực đơn giản chính là chiến trường thần kỹ. Cái khác kỹ năng lên tới cấp bậc này còn rất sớm. Mà lại Sen Khô cũng không cho rằng bản thân chỉ có thể thu hoạch được lần này tăng lên cơ hội. Cho nên, Sen Khô trực tiếp lựa chọn sử dụng cái này quyền lợi. Hệ thống bảng bên trên, lãnh đạo lực đánh dấu bỗng nhiên lấp lánh ra ánh sáng bảy màu. Sau đó một cái tên xa lạ xuất hiện tại hệ thống bảng bên trên. Mà Sen Khô bản nhân thì cảm giác được. Tại Kutesuzu thế giới hơn 30 năm thân cư cao vị. Bị người xem như thần linh cúng bái bồi dưỡng ra được khí thế bỗng nhiên sinh động. Cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp X kỹ năng thế giới chúa tể. Giới thiệu vắn tắt. Đây là chỉ có hoàn thành thống nhất thế giới bá nghiệp người mới có thể lấy được lãnh đạo lực kỹ. Năng, chỉ cần ngươi đứng ở trước trận, người dưới trướng tất cả quân đội đều sẽ đạt được làm cho người chiến túc tăng thêm. Từ đó đánh đâu thắng đó. Mà đối thủ của ngươi vô luận địa vị cao thấp, chỉ cần là phàm nhân thân thể, nhất định phải quỳ gối tại ngươi uy nghiêm phía dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.